Không có sai, ta từng cùng Vô Không Minh có chiến một trận, khí tức kiếm ý của hắn hết sức quen thuộc. Tạ Ương hít sâu một hơi, trong mắt lệ quang u lãnh. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến tranh, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chuẩn bị chiến tranh, đám thiên tài bọn họ của Quỷ Cốt Tông liên minh tổ chức lên trận thế, pháp lực thần thông hùng hồn dung hội cùng một chỗ, sinh ra khí thế vô cùng cường đại. Tạ Ương, giao ra lệnh bài qua cửa. Một cái thanh âm đạm mạc từ xa phương truyền đến. Sau một khắc, thân ảnh quang của Vô Không Minh mờ mịt như huyễn bay đến trên không bao quát xa xa. Tuyệt không khả năng, Tạ Ương cười lạnh một tiếng. Vô Không Minh, ngươi lẻ loi một mình tới khiêu chiến toàn bộ liên minh Quỷ Cốt Tông chúng ta xem ra là chán sống rồi. Vừa mới nói xong, một tay của hắn hướng không trung nhấn một cái. Hồ ông, đỉnh đầu mở ra một cái vòng xoáy u ám đường kính hơn 10 trượng, huyết sóng cuồn cuộn. Nương theo từng cơn sắc nhọn ở bên trong vòng xoáy huyết ba bay ra bốn đầu biên bức lệ quỷ thực lực tiếp cận nguyên đan hậu kỳ. Chợt ở bên trong vòng xoáy lại chấn động đi ra một huyết cốt nhân cao tới 10 trượng tay cầm cự đao trầm trọng dì xét chém ra thành từng mảnh huyết sắc quang nhận. Vẻn vẹn chỉ một huyết cốt nhân, tứ đầu biên bức lệ quỷ kỳ thật thực lực cũng đủ để cho nguyên đan, bình thường nghe tin đã sợ mất mật. Đồng thời, phụ cận một hai chục tên thiên tài kết thành trận pháp hoặc phòng thủ, hoặc công kích hết sức ăn ý. Vù, thân ảnh Vô Không Minh biến ảo, giống như một đám mây màu hư ảnh, một tay vẽ. Góc truyện audio.com, một cái, một đạo kiếm khí hư vô mờ mịt thẩm thấu mỗi một nơi hẻo lánh phụ cận hư không, lần lượt phát động công kích quỷ dị khó lường. Một hai chục tên thiên tài phụ trách phòng thủ rất nhanh có người kêu rên hoặc kêu thảm thiết. Cách chương.